Huynh rất tốt nhưng thật tiếc không phải gu của ta a. Ta cực kỳ không có thiện cảm với Mermi Boy chút xíu nào hết, cách chương.